Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. Lên đường đi. Tiến công Evangelion. Ngu xuẩn. Đế vương toan nghê giống giận, há miệng hướng về đối diện phun ra hừng hực chân khí. Cái kia chân khí phá hủy tầng nham thạch, càng là trực tiếp phá hủy dung nham cánh tay. Nhưng mà làm như vậy chẳng những không có cứu ra hắn đến, ngược lại để hắn lâm vào trong khốn cảnh. Tầng nham thạch bị phá hủy, lộ ra phía dưới to lớn nham tương đầm lầy. Cả cái mặt đất đều bị nhiệt độ cao thiêu cháy. Đế vương toan nghê thân thể khổng lồ kia càng là vô pháp tùy tiện thoát thân. Dĩ nhiên thẳng đến chậm rãi chìm xuống. Nham thiết nhân, người nhóm những sâu mọt này, người nhóm dám như thế đối ta. Đế vương toan nghê còn tại lớn tiếng gào thét. Hắn đối phía dưới phun ra hừng hực chân khí. Có thể cái kia chân khí mặc dù có thể đủ phá hủy nắm lấy hắn dung nham tay lớn, nhưng cũng sẽ để cho dung nham trở nên càng thêm mềm mại. Dưới chân dung nham bên trong hiện ra từng trương người mặt. Hắn nhóm bị nói ra, thế giới này cũng không cần một nhà độc tài, người người sinh mà bất đồng. Bất quá ngươi có thể dùng tham gia chúng ta. Chúng ta nham thiết nhân cùng bọn hắn bất đồng. Chúng ta tư duy tương liên, người người giống nhau, người nhất định sẽ thích thế giới của chúng ta. Đánh giám, đế vương toan nghê giống giận, cánh tay vung mạnh lên, nham tương bạo tạc, thậm chí phương viên ngàn mét đều bị nổ tung, mà đế vương toan nghê càng là từ nham tương bên trong vọt lên. Người nhóm bất quá là một đám thất bại phẩm, là bị thế giới này lãng quên người. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Nổi giữa không trung đế vương toan nghê lúc này hai chân đã cháy đen. Hắn giống giận đem chân đã bị đốt cháy khét huyết nhục lôi kéo xuống tới. Mà tần huyết nhục không ngừng trọng sinh, đảo mắt đã khôi phục như thường. Cho ta từ trong lòng đất cút ra đây. Đế vương toan nghê mở ra miệng lớn, ở trước mắt ngưng tụ ra một cái kim sắc quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia trong một chớp mắt bành trướng đến mấy ngàn mét số lượng. Lại vừa vội nhanh thu nhỏ, cuối cùng lại hóa thành một cái cực nhỏ điểm đen. Cái kia điểm đen bên ngoài mang theo quỷ dị vầng sáng. Ngũ thải ban lan, từ không trung rớt xuống giây lát ở giữa. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh im ắng. Mà lúc này, nhai tí ngay tại phi nước đại. Sau lưng nó đầy là lê trang các chiến sĩ, bên cạnh thì là cao tốc phi hành cao lê nhân bản thể nhóm. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhảy lên, liền lao ra ngàn mét, có thể cái kia vẫn không đủ. Nhai tí một đường phi nước đại, mà sau lưng nó, cái kia tiểu tiểu chân khí điểm đen thậm chí nhường thiên không ảm đạm vô quang. Đến, tại nhai tí bên tai bay cao lê nhóm nói ra, ân. Nhai tí ngừng lại, lúc này hắn nhóm đã vượt qua mấy cái đỉnh núi, đã không nhìn thấy đế vương toan nghê thân ảnh. Tại nơi này trên mặt đất có một đống to lớn cơ giới kết cấu. Những này cơ giới bên trong còn có rất nhiều hài cốt. Những này hài cốt vô cùng to lớn, nếu là nhìn kỹ lại, vậy mà là những cái kia long tử hài cốt. Lúc trước, Hoàng đế nhường Nam Phương đại lục huyết ảnh nhân tạo thành bốn cái long tử thi hài tạo thành quái. Vật đi công kích bá hạ, sau đến quái vật tử vong, huyết nhục vô tung, hài cốt lại lưu lại. Cao Lê biết rõ sớm tối có một ngày như vậy, cho nên hắn quyết định dùng hết tác dụng của nó. Mà tại những hài cốt này bên trong, một cái to lớn hình người đang nằm tại nơi này. Đó chính là Cao Lê lúc trước lợi dụng tà dị chế tạo binh khí hình người. Cái kia bị hắn mệnh danh là Evangelion vũ khí sinh vật. Nhân bản Cao Lê nhóm tại không trung cảnh giới. Lê trang các chiến sĩ từ nhai tí trên lưng nhảy xuống. Theo sau nhai tí thân thể to lớn kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng biến thành nhã nhã dáng vẻ. Trên mặt đất, Nguyễn Tô Nhã chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phương xa đỉnh núi. Tại bên người nàng thì là còn đang bận rộn Sa Na người, một người trong đó cũng là Cao Lê người quen biết cũ. Đỗ Miểu Thân Vương, lúc này Đỗ Miểu Thân Vương chính hiện trường chỉ huy. Long Tử hài cốt sử dụng cơ giới cùng tà dị sinh vật khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Hắn cự viên đoàn các chiến sĩ ngay tại đem những này cơ giới hài cốt cùng Evangelion lắp đặt cùng một chỗ, còn có một người cũng ở nơi đây. Cái này người không phải người khác, chính là Cao Lê bản tôn. Lúc này Cao Lê đang chỉ huy lấy Đỗ Miểu lắp đặt cơ giới hài cốt. Ngải Nhĩ Nhược thì ở một bên chỉ trò, nhìn thấy mọi người đi tới. Cao Lê đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu nhân bản thể, sau đó mỉm cười nghênh đón đám người đến. Lê Trang người quen biết cũ nhóm chạy tới, gót sát y trước bà, đương nhiên còn có Hồng Tam Nha. Hồng Tam Nha cả người là huyết, nguyên bản ba viên răng đều đoạn mất. Ngược lại là viên kia răng vàng y nguyên hoàn hảo. Nhìn thấy Cao Lê, Hồng Tam Nha cười hắc hắc, nói, Đông gia, ta không cho ngươi mất mặt. Cao Lê nhìn xem Hồng Tam Nha, cái này hai tay của hài tử tại không tự chủ được run rẩy. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là bởi vì kịch liệt chiến đấu dẫn đến hắn tay đã bắt đầu xuất hiện thoát lực triệu chứng. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy là cười. Ngươi là tốt, Cao Lê nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lê Trang tất cả mọi người. Ngươi nhóm đều là tốt. Làm một tam quan chính thanh niên, Cao Lê hoàn toàn vui vì hắn các bằng hữu quen biết đi chiến đấu, cũng có thể dùng không cầu bất luận cái gì hồi báo. Có thể là cuộc chiến tranh này không hề chỉ là vì chính Cao Lê, cũng là vì thiên hạ toàn bộ yêu tộc nhóm. Hoàng đế muốn giết sạch toàn bộ dị tộc, muốn thành lập một cái đơn nhất chủng tộc thế giới. Cao Lê trước tiên liền nghĩ đến hắn những cái kia dị tộc bằng hữu. Chính vì vậy, hắn mới không thể cho phép hoàng đế kế hoạch thành công. Tình thế một bước đi đến hiện tại, tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân, vì đó chiến đấu người tuyệt không lùi bước ở phía sau, cũng có thể dũng cảm đứng ra. Không cái gì so cái này lệnh Cao Lê càng thêm hưng phấn. Đột nhiên, chói mắt kim sắc quang mang đem thiên không triệt để nhuộm thành kim sắc. Khủng bố chân khí xung kích, đánh nát từng tòa sơn. Khí lãng cuồn cuộn, sóng địa chấn lật tung một đám người. Nằm ở nơi đó Evangelion bị địa chấn quăng lên cao hơn 1 mét. Nguyễn Tô Nhã nhìn xem cái kia chân khí ba động, đều khẩn trương nói ra. Cao Vương gia, người cái này Evangelion thật có thể còn nắm chắc đối phó cái kia khủng bố quái vật sao? Ta cảm giác quái vật kia thậm chí có thể dùng hủy diệt thế giới. Cao Lê nhìn xem Đỗ Miểu Thân Vương cự viên các chiến sĩ một lần nữa đem đánh tan hài cốt bọc thép, bày ra vị trí, nói ra, quái vật kia hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể nói có thể hủy diệt thế giới, kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắn tại dưới cơn thịnh nộ nhất kích thậm chí đều không thể đánh xuyên ba tòa sơn. Chính là cái này loại, cùng thế giới so ra, quả thực quá nhỏ bé, đến mức ta có thể hay không đối phó hắn, ngươi nhóm chờ coi liền là. Nhã Nhã nhìn xem Cao Lê, nói, Đông gia, ngươi cái này Mạn Thiên đều là nhân bản thể, ngươi nhất định phải chính mình đi sao? Cao Lê nói, thân là một cái nghề nghiệp điện tranh cử tay, ta đối trì hoãn yêu cầu là rất cao, ta điều khiển nhân bản thể, lại thông qua nhân bản thể khống chế ra hỏa này, trung gian có nhất đạo phát quá trình, nói không chừng cũng bởi vì nhiều cái này một chút xíu trì hoãn, ta liền thua. Cho nên a, một trận chiến này ta nhất định phải tự mình đánh. Nhã Nhã còn nói, không bằng chúng ta lại dây dưa. Yến Nam Thành chiến dịch lập tức liền muốn kết thúc đi. Các loại Linh Lung tỷ đi đến, Cao Lê lắc đầu, cười nói, cơ hội có thể sẽ không chờ ta. Đi thôi, Nhã Nhã gật gật đầu, nói, tốt. Cao Lê đi đến Đỗ Miểu trước mặt, nói, như thế nào, có thể động sao? Đỗ Miểu cau mày, nói, Cao Vương gia, ngươi cái này thật là quá điên. Ta đều chiếu theo ngươi nói làm, có thể cái đồ chơi này đến tột cùng lại biến thành cái gì dạng? Ta thật không biết, Cao Lê nói, không có việc gì, biến thành cái gì dạng không sao, chỉ cần có thể đánh bại cái kia kim sư tử liền tốt. Đỗ Miểu nghe, nhìn nhiều Cao Lê một mắt, sau đó hít sâu một hơi, chuyển hướng hắn cự viên các chiến sĩ, tiểu tử nhóm, trốn xa một chút, chuẩn bị động, cự viên các chiến sĩ lập tức phi nước đại tránh né. Cao Lê nhìn thoáng qua Ngải Nhĩ Nhược khẽ cười một tiếng, dùng tà dị mẫu thân ba động khởi động Evangelion. Theo về sau, Evangelion cái kia to lớn hình người bắt đầu vặn vẹo biến hóa, đem chung quanh những cái kia long tử cơ giới hài cốt hấp thu đến bên cạnh, tạo thành chân cùng chân, tạo thành thân thể cùng cánh tay. Cao Lê một bên nhớ kỹ, một bên vọt tới, ta đến tạo thành đầu bộ. Lên đường đi, tiến công Evangelion, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN